Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả: Biết bay cá mập. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 136, siêu rộng vực phòng thủ. 12, không. Một cái xinh đẹp 3 điểm bóng. Tinh chuẩn không sai nhập rổ. Hanamiya Makoto đã mất đi phòng thủ kiên nhẫn. Hắn thậm chí đều không có nhảy lên ngăn cản Tiêu Dạ ném rổ. Một đôi phun lửa con mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Dạ. Nếu như ánh mắt có thể giết người, Tiêu Dạ tin tưởng mình đã chết vô số lần. Diễn truyền bá thất, người chủ trì Inoue Atuhoto gọi nhỏ. Ai nha, Kirisaki cầu thủ tại tiêu cực tranh tài sao? Dạng này cũng không tốt. Khó được đánh vào cả nước giải thi đấu. Phải cố gắng lên A. Tại bên cạnh hắn, một mực không nói lời nào Hasegawa Kaze. Lúc này mở miệng nói. Thúc thủ vô sách, Seiren số 12. Tiêu Dạ một người đang áp chế lấy Kirisaki cả chi đội ngũ. Ngẫu nhiên có thể nhìn thấy đỉnh cấp cầu thủ giao đấu yếu cấp một đội ngũ lúc xuất hiện lấy một địch năm tình cảnh. Không nghĩ tới sẽ ở chung kết trận đấu hiệp 2 xuất hiện. Inoue Atua giúp Tiêu Dạ nói khoác lên. Xem ra xe tổ tình huống đã dần dần sáng suốt. Seiren ra tuyến xác suất rất lớn a. Ngài cho là thế nào? Hasegawa-san, ân, còn không thể nói như vậy. Trong trận đấu hết thảy đều là có khả năng. Hasegawa Kaze nói đến giọt nước không lọt. Cũng tỉ như trận đấu này. Hiệp 1 tiết tấu tại Seiren bên này. Nhưng có lẽ hiệp 2 sẽ có cải biến. Kirisaki Daichi còn có nhằm vào Tiêu Dạ tuyển thủ biện pháp. Cũng không phải như vậy. Mọi người hẳn là rất rõ ràng. Lấy một địch năm là một kiện tương đương tiêu hao thể lực sự tình. Coi như Tiêu Dạ tuyển thủ tố chất thân thể lại như thế nào cường đại. Cũng không có khả năng cả trận đấu đều như thế. Thì ra là thế. Ý của ngài là, Kirisaki cơ hội duy nhất. Chỉ có tại Tiêu Dạ tuyển thủ từ trạng thái đỉnh phong bắt đầu trượt xuống về sau. Nghe vậy, Hasegawa Kaze không để lại dấu vết nhếch miệng. Hắn ghét nhất cùng người kia hợp tác. Mỗi lần đều phải đem lời nói được nghiêm túc như vậy. Lừa gạt một cái không tốt sao? Tóm lại, hai đội đều còn chưa tới có thể buông lỏng tình trạng. Đều phải cố gắng lên. Cuối cùng, hắn đành phải nói xong không phải nói nhảm nói nhảm. Hanamiya, tiếp xuống làm sao bây giờ? Tiếp tục tranh tài. Đáy tuyến phát bóng lúc. Hara Kazuya nhịn không được nhỏ giọng đặt câu hỏi. Hanamiya Makoto thở sâu. Hung dữ nói. Trước hết để cho hắn đắc ý một hồi. Chờ hắn từ zone trong trạng thái đi ra ngoài. Chúng ta lại thu thập hắn. Ở trước đó, cho ta tiến công. Từ Seiren cầm trong tay đến điểm số. Không thể để cho so điểm tiến một bước kéo ra. Nói xong, hắn từ trong tay đối phương tiếp nhận cầu. Vừa quay người lại, liền thấy Tiêu Dạ đứng tại 3 điểm tuyến bên ngoài. Nghiêm túc bày ra phòng thủ tư thái. Còn lại Seiren cầu thủ. Toàn bộ ở vào phe mình nửa trang. Duy chỉ có Tiêu Dạ độc thân thẳng vào. Hô, chấm ngoặc kép, hô hấp càng phát bình ổn. Lỗ chân lông đều tại rất nhỏ co vào. Tiêu Dạ có thể cảm giác được. Mình đẩy ra zone sau đại môn. Cả người lập tức liền ở vào bên trong biển sâu. Không ngừng chìm xuống. Mỗi chìm vào một điểm. Ý thức của hắn liền tập trung một điểm. Thực lực liền lên cao một chút. Giờ phút này, hắn đã ở vào chìm tới đáy trạng thái. Cả người tinh khí thần. Đạt đến đỉnh một phong. John, cái này kỹ năng tại mộng ảo sân bóng bên trong. Tiêu Dạ sử dụng vô số lần. Tại trong hiện thực, cũng nắm chắc lần kinh nghiệm. Những kinh nghiệm này tích lũy. Dần dần liền để hắn trở nên càng thêm thuận buồm xuôi gió. Tựa như giờ phút này. Toàn bộ sân bóng trong mắt hắn bị chia làm hai cái bộ điểm. Một cái là lấy hắn làm trung tâm tròn. Bán kính là 5 bước to lớn tròn. Tại cái này tròn bên trong, Tiêu Dạ có loại phòng ngự hết thảy tự tin. Mà tròn ngoại bộ, thì phảng phất là hắc ám khu vực. Tiếp thu được tin tức cũng bị không từng đứt đoạn lọc. Siêu rộng vực phòng thủ. Lầu 2 một góc, Akashi Seizuro hơi biến sắc mặt. Coi như nhìn thấy bất động lĩnh vực, hắn cũng không có quá mức dao động. Nhưng giờ phút này nhìn thấy Tiêu Dạ trạng thái, lại làm cho thần sắc hắn siết chặt. Midorima Shinteru hoàn toàn không rõ xảy ra chuyện gì. Nhịn không được nhỏ giọng hỏi. Thế nào? Lĩnh ngộ phiền phức chiêu thức. Akashi Seizuro thoáng nhíu mày. Tại nội tâm không ngừng phát ra nghi hoặc. Ngay cả Daiki đều không có lĩnh ngộ. Hắn vì cái gì có thể? Là bởi vì cho tới nay đánh PF nguyên nhân. Đấu trường bên trong. Tranh tài vẫn như cũ tiếp tục. Hanamiya Makoto cầm cầu. Ánh mắt khóa chặt năm bước bên ngoài Tiêu Dạ. Làm PF. Hắn đánh cho rất khó chịu. Đối mặt Tiêu Dạ phòng thủ. Hắn liên quan cầu đột phá đều làm không được. Thậm chí sát lại quá tiếp cận. Còn có bị cắt bóng nguy hiểm. Sách. Một chút do dự. Hanamiya Makoto đưa bóng nghiêng chuyển hướng small forward Furuhashi Kojiro. Nhưng mà, đây hết thảy ở trong mắt Tiêu Dạ. Lại phảng phất là trong bóng tối huỳnh như lửa. Là như thế dễ thấy. Tựa hồ chỉ cần duỗi duỗi tay. Liền có thể chạm đến. Furuhashi Kojiro đưa tay nhận banh. Hai tay của hắn vừa chạm đến bóng rổ lúc. Khóe mắt quét nhìn liền phát hiện một bóng người cấp tốc tới gần. Phảng phất là một chùm điện quang. Thời gian trong nháy mắt. Đã đi tới trước mặt hắn. Không chỉ có như thế. Một cái tay. Đã đưa về phía trong tay hắn bóng rổ. Cái gì? Furuhashi Kojiro cứng nhắc khuôn mặt trong nháy mắt sụp đổ. Hắn nhanh chóng lui lại hai bước. Khó khăn lắm tránh đi Tiêu Dạ cắt bóng. Lúc nào? Trong nháy mắt liền vượt qua 4-5 bước khoảng cách. Hắn tim đập rộn lên. Nếu như không phải mình phản ứng rất nhanh. Vừa rồi cầu đã bị gãy mất. Ân. Tiêu Dạ ánh mắt thoáng lộ ra một tia kinh ngạc. Không đứt rời, phản ứng còn rất khá. Không, là ta còn không có thói quen loại trạng thái này. Nghĩ như vậy, Tiêu Dạ ngẩng đầu, nhìn xem hai bước bên ngoài Furuhashi Kojiro. Đã qua 8 giây, các ngươi còn không tiến công. Quái vật đáng chết, Furuhashi Kojiro sắc mặt cực kỳ khó coi. Nội tâm dao động không thôi. Gia hỏa này, một người tại phòng thủ chúng ta 5 người. Đang áp chế chúng ta. Hơn nữa còn có cực mạnh lực áp bách. Mắt thấy thời gian từng giây từng phút trôi qua. Furuhashi Kojiro lập tức làm ra quyết định. Hắn không có lựa chọn đột phá. Mà là đưa bóng cao cao ném Tiêu Dạ hậu phương. Cùng lúc đó, Hanamiya Makoto đã xông qua Tiêu Dạ bên cạnh thân. Ngửa đầu chuẩn bị nhận banh. Quá thấp, Tiêu Dạ đáy lòng nghĩ đến. Một cái bước xa triệt thoái phía sau. Cấp tốc đuổi theo, cao ném bóng rổ đạt đến điểm cao, vừa mới bắt đầu tung tích. Đúng lúc này, cao tốc chạy bên trong Tiêu Ba, bốn đêm, chợt nhảy lên, siêu cấp nhảy vọt phía dưới. Hắn cao cao duỗi ra tay phải, trực tiếp ở trên không trung tướng bóng rổ cho đoạn xuống dưới. Hanamiya Makoto lập tức ngây dại, hắn còn duy trì nhận banh động tác. Trừng to mắt nhìn xem Tiêu Dạ trên không trung cắt đứt bóng rổ. Sau một khắc, sau khi hạ xuống Tiêu Dạ lập tức nhảy lên. Giữa trận ba điểm, bá, bóng rổ vạch lên dị thường vòng cung tuyến. Bay về phía Kirisaki vòng rổ. Akashi Seizuro nhìn xem một màn này. Biểu lộ càng ngưng trọng thêm. Siêu rộng vực phòng thủ. Phàm là tại tròn bên trong hết thảy động tác. Đều sẽ bị thấy rõ. Nếu như phòng thủ người là cao tốc cao kiểu bạo phát cầu thủ. Cái kia chính là ác mộng. Nương theo lấy hắn nói nhỏ. Bóng rổ giống như là thiên ngoại rơi xuống lưu tinh. Lại một lần nữa xuyên thủng rổ lưới. 15, không. Kirisaki Daichi tựa như thằng hề. Tại ngắn ngủi trong vòng 3 phút. Bị một người hoa thức treo lên đánh. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.